Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 597 đến 598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế dường như không biết phải làm gì, quay lại xe, gõ vào ghế sau rồi lên tiếng hỏi. Thưa ngài, William giữ vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh nhạt nói, đưa tiền cho ông ta. Tài xế đáp, vâng, anh ta đi đến trước xe, rút ví ra và hỏi, ông muốn bao nhiêu? Nguyễn Quân đảo mắt một vòng, anh nhìn xem, chân tôi đã gãy rồi, còn phải vào viện, ít nhất cũng phải 7-8 vạn chứ. Tài xế liếc nhìn vết máu trên đất rồi đưa cho ông ta một chiếc thẻ ngân hàng. Trong này có 10 vạn, chắc là đủ. Nghe vậy, Nguyễn Quân lập tức kéo lê chân, nhảy bật lên, vồ lấy thẻ ngân hàng mà không suy nghĩ. Miệng còn nói, tạm tạm thôi, nói thật, các anh cũng gặp may đấy. Nếu không vì tôi đang vội, tôi đã bắt các anh đi bệnh viện cùng tôi. Tiền khám, tiền dinh dưỡng, tiền nghỉ việc, đủ thứ chi phí này nọ. Chút tiền này chẳng bỏ bèn gì. Tài xế liếc nhìn ông ta, không nói gì, quay lại lên xe. Nguyễn Quân lắc lắc chiếc thẻ ngân hàng trong tay, mặt mày rạng rỡ. Lê Chân rời đi dọc theo con đường. Khi đi ngang qua cửa sổ xe phía sau, ông ta còn cố tình ghé vào nhìn qua. William nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của ông ta. Nguyễn Quân nhìn thấy anh, không khỏi bĩu môi. Lúc này, xe từ từ lăn bánh rời đi. Nguyễn Quân đứng tại chỗ, nhổ một bãi nước bọt, rồi tiếp tục Lê Chân tiến về phía trước. Sau khi xe chạy được vài chục mét, William đột nhiên nói, dừng xe. Chiếc xe màu đen lập tức dừng lại. Tài xế ngạc nhiên hỏi, thưa ngài, có chuyện gì vậy? William mặt hơi căng lại, nhanh chóng mở cửa xe và bước nhanh về phía nơi Nguyễn Quân vừa đi. Nguyễn Quân nghe thấy tiếng động phía sau, thấy có người đuổi theo. Ông ta tưởng rằng họ đổi ý muốn lấy lại tiền, lập tức chạy vào bụi cỏ bên cạnh, nhanh chóng biến mất. William dừng lại, nhíu mày, tài xế nhanh chóng chạy đến, nhìn về phía Nguyễn Quân vừa biến mất. Thưa ngài, có cần phái người đuổi theo không? William chỉ khẽ giơ tay ra hiệu. Thôi, tài xế thăm dò hỏi, ngài nghi ngờ người đó có vấn đề sao? William thu lại suy nghĩ, lạnh nhạt nói, chỉ là thấy hắn có vẻ quen thôi. Tài xế tiếp tục, thưa ngài, chúng ta đi thôi. Ngài cận vẫn đang đợi ngài. William ừ một tiếng, rồi trở lại xe. Khi xe đã đi xa, Nguyễn Quân mới từ bụi cỏ chui ra, mặt đầy đắc ý vẫy vẫy chiếc thẻ ngân hàng trong tay, vừa đi vừa hút sáo theo hướng ngược lại. 20 phút sau, tại nhà ngài cận, trong phòng trà, ngài cận nghe thấy tiếng bước chân ở cửa. Ông lấy một cốc trà mới đặt xuống chỗ ngồi đối diện. Vừa rót xong trà, William bước vào, ngài cận hỏi, những người đó đã được sắp xếp ổn thỏa chưa? William ngồi đối diện ông, khẽ gật đầu, đã xử lý riêng. Chắc chắn lúc này Lâm Chí Viễn đang tìm mọi cách để điều tra xem ai đang đối phó với ông ta. Nhưng dù ông ta có điều tra thế nào cũng sẽ không ra. William nói, với tình hình hiện tại, ông ta rất khó có thể lật ngược thế cờ. Chỉ cần chờ thời cơ đến, Lâm gia sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nghe vậy, ngài cận khẽ nhíu mày, tay cầm tách trà cũng khựng lại. Chỉ cần xử lý Lâm Chí Viễn là đủ rồi. Dù sao Lâm gia cũng, anh không tiếc sao? Thứ quan trọng nhất với tôi đã mất từ lâu, còn có gì để mà tiếc chứ? Lâm gia mấy năm nay dưới tay ông ta đã mục rữa đến tận xương tủy. Chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ nát, giữ lại còn ý nghĩa gì nữa? Ngài cận lại nói, nhưng anh nên hiểu rõ, hiện tại những kẻ đang nhắm vào Lâm gia không chỉ là một công ty, và kẻ hung hãn nhất chính là Chu Tử Thâm. William cười, thôn tính Lâm gia sẽ mang lại lợi ích lớn cho Chu Tử Thâm. Nhưng nếu cậu ta muốn có được cổ phần trước khi Lâm gia hoàn toàn sụp đổ, cậu ta buộc phải đính hôn với Lâm Chi Ý, nếu không, thứ cậu ta có được chỉ là một vỏ bọc trống rỗng. Nói về Chu Từ Thâm, tôi lại thấy vợ cũ của cậu ta trông rất giống Tiểu Mạn. Anh nghĩ sao? Vạn vật có sự tương đồng, con người cũng có nét giống nhau. Năm đó tình huống ra sao? Anh biết rất rõ, không có khả năng họ còn sống sót. Chương 598. 3 giờ sáng, khi Nguyễn Tinh Vãn đang ngủ mơ màng thì đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại trên đầu giường rung lên. Cô còn tưởng đó là chuông báo thức, liền với tay cầm lên, nhấn loạn vài cái rồi lại đặt xuống ngủ tiếp. Nhưng không lâu sau, điện thoại lại tiếp tục rung trong chăn. Nguyễn Tinh Vãn cuối cùng bị đánh thức, nửa nhắm nửa mở cầm điện thoại lên nhìn, thấy không phải báo thức mà là cuộc gọi từ người đàn ông đáng ghét kia. Nguyễn Tinh Vãn bắt máy, đưa điện thoại lên tai, giọng vẫn còn khàn, alo, ở đầu dây bên kia. Giọng nói của Chu Từ Thâm hơi ngập ngừng, ngủ rồi à? Nguyễn Tinh Vãn nhắm mắt lại, ngay cả việc nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn. Giờ đã hơn 3 giờ sáng, tôi không ngủ chẳng lẽ đi dạo à? Chu Tổng, muộn thế này anh không ngủ thì làm gì? Tôi vừa xuống máy bay. Nguyễn Tinh Vãn, cô bỗng tỉnh táo trong chốc lát, suýt nữa quên mất hôm nay người đàn ông đáng ghét đó từ nước ngoài về. Nghe đầu dây bên kia im lặng, Chu Từ Thâm lại hỏi, ngủ rồi à? Nguyễn Tinh Vãn từ từ ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Vậy Chu Tổng về đến nhà chưa? Tôi đang ở dưới nhà. Xuống đây đi. Nguyễn Tinh Vãn ngẩn ra, cuối cùng mới phản ứng lại. Anh đang nói đến khu nhà cô đang ở. Cúp điện thoại, Nguyễn Tinh Vãn chỉ khoác một chiếc áo khoác rồi ra ngoài. Dù đã vào mùa xuân, nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn chưa có dấu hiệu ấm lên. Gió lạnh thổi qua mang theo hơi lạnh thấu xương. Vừa bước xuống lầu, Nguyễn Tinh Vãn liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông. Anh hơi tựa vào thân xe, ngũ quan sắc nét, lông mày lạnh lùng. Kể từ lần ăn tối trước đó, Nguyễn Tinh Vãn chưa gặp lại anh. Cô khẽ thở ra một hơi, bước chậm rãi về phía anh. Khi đứng trước mặt Chu Từ Thâm, cô hỏi, muộn thế này rồi, sao anh không về nhà mà chạy đến đây làm gì? Chu Từ Thâm khẽ nhướng mày, không nói gì, chỉ vươn tay kéo cô vào lòng. Giọng thầm thấp vang lên bên tai, muốn gặp em ngay bây giờ. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, vài giây sau mới nói, mày chẳng phải cũng gặp được sao? À không, phải là hôm nay rồi, chỉ vài tiếng nữa thôi. Chu Từ Thâm không nói gì, chỉ ôm cô chặt hơn. Một lúc sau, Nguyễn Tinh Vãn mới nói, có phải anh biết rồi không? Biết gì cơ? Tôi vừa mở miệng, Nguyễn Tinh Vãn lại ngừng lại. Nếu anh chưa biết mà cô tự nói ra trước chẳng phải là tự khai nhận sao? Nguyễn Tinh Vãn bực bội nói, không có gì. Chu Từ Thâm nhẹ nhàng vỗ lưng cô, vậy em có gì muốn nói với tôi không? Không có. Có đấy. Dừng lại vài giây, Nguyễn Tinh Vãn nói nhanh, tôi muốn về ngủ rồi. Chu Tổng có thể thả tôi ra được không? Chu Từ Thâm, anh không vui nói, câu trả lời của em phải là nhớ tôi. Ngoài ra, tôi không muốn nghe bất kỳ câu nào khác. Thế anh hỏi lại đi. Thôi, em thật chẳng có thành ý gì cả. Nguyễn Tinh Vãn bĩu môi, nếu tôi không có thành ý, tôi đã không nửa đêm từ trong chăn chạy ra đây đứng cùng anh trong cái lạnh này rồi. Chu Từ Thâm siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô. Lạnh à? Anh đừng ôm chặt như thế, tôi sắp nghẹt thở rồi. Chu Từ Thâm cúi xuống nhìn cô, rồi bất ngờ cúi đầu, đôi môi mỏng ép xuống môi cô. Nhân lúc Nguyễn Tinh Vãn không để ý, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng tách răng cô ra, xâm nhập sâu vào. Cách chương.